Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 201 chỗ đó sao lại hơi đau nhỉ? Liễu Thiển Thiển bất lực nói giống như chị gái ta thiên phú tu luyện không cao, nhưng chị lại nghịch thiên mà đi, biến thành Phượng Hoàng, nhưng ta thật không có tài hoa như tỷ tỷ. Ta nghĩ tại phương diện võ đạo dù cho có Liễu gia làm chỗ dựa nhưng ta cũng không có cách nào trở thành siêu cấp cường giả, nhưng ta muốn chứng minh bản thân, không thể cả đời tầm thường vô vi, nhưng mà ta rất ngốc, thi từ vẽ vời cầm kỳ đều học vô cùng chậm, cho nên ta muốn trở thành ngôi sao. Cũng rất tốt, nhưng ta không hiểu Liễu gia gia tộc các ngươi lớn như vậy, vì sao huyết mạch Liễu gia thiên phú lại không cao. Liễu Thiển Thiển nói không biết, cha ta nói thiên phú không cao, nhưng huyết mạch Liễu gia sẽ có nơi khác siêu cấp lợi hại, giống như chị, năng lực học tập rất giỏi, thậm chí 20 mấy tuổi dựa vào họ đã ngộ được đạo, cũng ứng với lời cha nói, nhưng mà nhiều năm như vậy ta lại không biết mình có chỗ nào đặc biệt. Liễu Thiển Thiển mím miệng. Ngươi rất đẹp, rất đơn thuần, rất tốt bụng, làm người khác rất thích. Diệp Thiên giật cười. Liễu Thiển Thiển đỏ mặt. Anh Diệp cũng rất tốt. Diệp Thiên giật cười nói được rồi, ngươi đi rửa mặt đi, ta đi làm bữa sáng cho các ngươi. À, anh Diệp, ngươi còn biết nấu ăn sao? Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thiển Thiển phát sáng. Thật lợi hại, đẹp trai, ngươi cũng rất tốt, thực lực lại mạnh, còn biết thi từ, lại biết nấu ăn, quả thực rất lợi hại. Nếu bây giờ Diệp Thiên Dật có hệ thống cha nam, hắn nhất định sẽ phát hiện độ thiện cảm của Liễu Thiển Thiển đối với hắn tăng vọt. Cô gái nào cũng có giấc mơ mình là một nàng công chúa, mơ thấy mình đang gặp nguy hiểm thì bất ngờ có một chàng hoàng tử quyến rũ xuất hiện cứu nàng, đặc biệt là một cô gái đơn thuần thích mơ mộng như Liễu Thiển Thiển, sự xuất hiện của Diệp Thiên Dật cũng là giấc mơ thành hiện thực. Nhất là hắn lại còn đẹp trai như vậy, hơn nữa lại rất lợi hại, đó không phải là bạch mã hoàng tử thì là gì, cộng thêm nàng ngây thơ, hảo cảm đối với Diệp Thiên Dật nhanh chóng tăng lên cũng là bình thường. Biết, ngươi biết không? À, không, chỉ ta biết nấu, nhưng ta muốn học. Vậy ta dạy ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Trong phòng, Mộ Thiên Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt xinh đẹp ra, đầu có chút đau, sau đó huy động linh lực tinh lọc nồng độ cồn trong máu, khi nàng đứng dậy đột nhiên cảm thấy. Chỗ đó, tại sao lại thấy hơi đau nhỉ? Diệp Thiên Dật và Liễu Thiển Thiển đang nấu bữa sáng trong bếp, sau đó Mộ Thiên Tuyết bước đến bên cạnh họ, Diệp Thiên Dật quay đầu nhìn lại theo bản năng cả người giật mình, nghĩ đến sáng nay tay của mình. Thì cảm thấy rất sợ. Có điều Mộ Thiên Tuyết dường như không nghi ngờ gì cả, dù có hơi đau, nhưng mà nàng nghĩ bể cách đầu cũng không nghĩ đến Diệp Thiên Dật làm điều này, nàng chỉ nghĩ có thể vì hôm qua uống say bản thân cũng không biết xảy ra cái gì, có thể là không cẩn thận chạm đến, nhưng mà nàng lại nhớ được chuyện hôm qua mình hôn Diệp Thiên Dật. Nàng không thể nào chấp nhận được chuyện này, càng không muốn đối mặt với Diệp Thiên Dật. Thật loạn, thật hối hận. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Diệp Thiên giật cười. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nhìn bữa sáng bọn hắn làm. Ta cũng đến làm. Nàng thản nhiên nói tâm trạng vẫn rất ổn định, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu lúc này Diệp Thiên giật nhắc đến chuyện này, có lẽ hắn sẽ chết rất khó coi. Được. Chị gái xinh đẹp như vậy nấu ăn nhất định sẽ rất ngon. Liễu Thiển Thiển cười nói. Diệp Thiên Dật trong lòng nhìn không được cười một tiếng. Đồ hôm qua ngươi ăn chính là nàng làm đó. Sau đó, mọi người lần lượt tỉnh dậy. Việc đầu tiên khi thức dậy là dùng linh lực hóa giải hết nồng độ cồn còn lại trong người. Phản ứng đầu tiên của Liễu Khuyên Ngữ khi tỉnh dậy là. Đau quá, chỗ đó thật đau. Nhưng giống như Mộ Thiên Tuyết, nàng không nghi ngờ điều gì, đều cảm thấy nàng uống say không cẩn thận đụng vào mà thôi. Thơm quá. Thi ra Nhất vươn vai bước ra. Mọi người trước rửa mặt súc miệng đi rồi chuẩn bị ăn cơm, bữa sáng là ta còn có anh Diệp và chị Mộ làm đấy. Liễu Thiển Thiển cười nhẹ nói. Cũng không tệ. Cơm nước xong xuôi, mọi người đều bận việc riêng, Diệp Thiên Dật, Bạch Hàn Tuyết, Hỏa Thủy và Thi Gia Nhất bốn người cùng nhau đi đến học viện Thiên Thủy, Mộ Thiên Tuyết ở nhà cũng không biết làm gì, chị em Liễu Gia thì dự định về nơi ở tạm bên ngoài học viện Thiên Thủy để tắm một cái. Chị ơi, ngươi sao vậy? Liễu Thiển Thiển nhìn thấy Liễu Khuyên Ngữ cau mày lại, nghi hoặc hỏi. Liễu Khuyên Ngữ lắc đầu không sao. Chủ yếu là chỗ đó. Rất đau, rốt cuộc làm sao, nàng phải xem một chút. Chị ơi, ngươi lúc uống say với ngươi bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Liễu Khuyên Ngữ cười tủm tỉm nói. Hừ, sao thế? Bởi vì sau lúc ngươi uống say quần áo hơi xộc xịch lộ ra bụng dưới, sau đó ngươi lại còn mơ mơ màng màng gọi anh Diệp kéo lại quần áo giúp ngươi nữa. Liễu Khuyên Ngữ. Không thể nào. Nàng giật mình nhìn Liễu Thiển Thiển. Đúng vậy, chị, ngươi trong tiềm thức không gọi cô gái khác giúp mà lại gọi anh Diệp, hì hì. Ta đi nói ba mẹ. Liễu Khuyên Ngữ chấm phẩy. Đừng. Nói đùa thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khuyên Ngữ hơi đỏ bừng, tại sao lại xảy ra chuyện này, lẽ nào trong tiềm thức của nàng thật sự đối với Diệp đặc biệt như thế? Một bên khác, ngay khi Thi Gia Nhất đi chuẩn bị bài, Bạch Hàn Tuyết cũng đi đến lớp cao cấp, Diệp Thiên Dật và Hỏa Thủy đi đến lớp trung cấp. Tối hôm qua chúng ta say ngươi không làm gì đấy chứ? Hỏa Thủy luôn cảm thấy rằng không làm gì thật sự không phải tính cách của tên lưu manh này. Không có, các ngươi say ta cũng say, không tin ngươi đi hỏi cô Thi kìa, ta với nàng cùng say, mà ngươi lo lắng cái lông ấy, ở đó có bao nhiêu em gái xinh đẹp, ta mẹ nó có muốn chiếm tiện nghi cũng không chiếm tiện nghi ngươi cái đầu ngực lép. Hỏa Thủy. Khốn nạn. Lúc này, Diệp Thiên Dật nhìn thấy Lý Bang ở đối diện. Anh Diệp, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 202, các cô gái ở học viện Thiên Thủy này chỉ có ta mới được đụng vào. Lý Bang nhìn thấy Diệp Thiên Dật thì nhanh chóng gọi hắn, nhưng vẻ mặt có chút hiu quạnh. Sao rồi Bang Bang, ngươi bình thường không phải như này mà. Diệp Thiên Dật vỗ vai Lý Băng. Ta. Lý Băng cắn môi, sau đó nhào vào vòng tay của Diệp Thiên Dật bật khóc. Hỏa Thủy. Diệp Thiên Dật. Hỏa Thủy choáng váng là Lý Băng này vậy mà cắn môi nhào vào ngực Diệp Thiên Dật. Hai người này không phải có cái gì đấy chứ. Diệp Thiên Dật ho khan vỗ lưng hắn, hỏi sao vậy, chim non bị người khác bắt mất rồi. Anh Diệp, Lưu Tuyết, nàng. Lý Bang một mặt cô cùng tủi thân ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Dật. Lưu Tuyết ai? Là Lưu Tuyết lớp 10 của chúng ta ấy, nàng bị người ta bắt nạt. Lưu Tuyết bị ai bắt nạt? Họ Thủy sắn tay áo lên. Các nàng không phải là bạn tốt nhưng quan hệ cũng không tệ, nàng bị ức hiếp. Nàng đây là lão đại trước kia của lớp 10, chắc chắn không thể mặc kệ ngồi xem. Nói ta nghe xem nào. Diệp Thiên Dật hỏi. Sau đó Lý Bang nói đó là vào đêm hôm trước, Lưu Tuyết cùng mấy vị cao thủ cùng nhau đến ca giai ve, sau đó chuốc nàng say, sau đó. Phúc là các thiên tài ngoại lai của mấy đại tông môn kia làm. Lý Bang gật gật đầu. Ngươi thích nàng? Diệp Thiên Dật hỏi. Lý Băng do dự một chút, sau đó nói ta. Cũng bình thường, nàng cùng ta trò chuyện rất nhiều, ta xem nàng như bạn rất tốt. Hôm qua nàng khóc rất lâu. Mơ, o, e, nó chứ. Diệp Thiên Dật cũng sắn tay áo. Các em gái của học viện Thiên Thủy đều là của Diệp Thiên Dật, ta tiểu ra không ăn cũng không có nghĩa là người khác có thể lén ăn sau lưng ta, ai đưa ta đi. Chính là chính cái tên Trần Siêu Việt rất lợi hại, còn có một người tên là Vương Thạch. Đi. Ta cũng đi. Họ Thủy cũng đi theo sau. bọn hắn đi tại học viên Thiên Thủy thu hút ánh mắt mọi người, sau đó bọn họ ồn ào kinh ngạc. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, Diệp Thiên Giật là Diệp Thiên Giật, hắn còn chưa chạy trốn sao? Giết người của Linh Kiếm Phái, để tông chủ Linh Kiếm Phái chạy thoát, sao hắn còn không chạy, hắn đang tìm chết à? Ngày hôm qua Diệp Thiên Giật mang đến cho bọn họ một chấn động có 102, nhưng mọi người đều biết hắn dựa vào ấm ký cường giả mới có thể thắng được, mà bây giờ hắn không chạy là có ý gì? Sau đó những người đó đã đi theo Diệp Thiên Giật để xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dưới sự dẫn dắt của Lý Băng, Diệp Thiên Giật đi đến lớp một lớp cao cấp. Lớp này toàn bộ đều là những thiên tài đó, đem bọn hắn gộp lại một lớp, bọn hắn ở đó ba hoa khoác loa với nhau. Những học sinh của học viện Thiên Thủy kia đằng sau kia nhìn thấy Diệp Thiên Giật khí thế hung hăng đi tới lớp của một đám thiên tài, thì đều rất giật mình, những em gái ồn ào kia có chút run rẩy, luôn cảm thấy anh Thiên Giật đẹp trai sắp làm việc gì đó khó lường. Lúc này, Diệp Thiên Giật một chân đạp cửa lớp học ra, trong chốc lát toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn về Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, ngươi còn chưa chạy cơ à? Vài người từng giao thủ cùng Diệp Thiên Giật nhìn hắn nhướng mày. Ngươi Diệp Thiên Giật chỉ vào Trần Siêu Việt lần trước bị mình đánh, sau đó hỏi còn có một tên xấu xa tên Vương Thạch đâu. Một người đàn ông đứng lên căm tức nhìn Diệp Thiên Giật, ngươi có ý gì? Ý gì? Diệp Thiên Giật bước tới. Bộp! Một màn khiến mọi người đều bất ngờ đã xảy ra, Diệp Thiên Giật tát một phát vào mặt hắn, thân thể Vương Thạch quay vài vòng trên không trung lớp học rồi bay ra xa, đập vỡ một cái bàn. A! Mọi người ở phía sau nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Ta bị vẻ đẹp đẹp trai của hắn làm cho ướt át luôn rồi. Các cô gái ở đằng sau hai chân run rẩy. Đám thiên tài kia cũng là gương mặt choáng váng ngơ ngác. Mẹ nó, lão tử một đao chặt đầu ngươi, sau đó ném vào lò luyện đan của Đâu Xuất Cung luyện đan. Các em gái của học viện Thiên Thủy ta mà các ngươi cũng dám làm hại, cũng không hỏi thử xem các em gái của học viện Thiên Thủy này mẹ nó được người nào che chở. Các em của học viện Thiên Thủy này xưa nay chỉ có Diệp Thiên Giật ta mới có quyền chạm vào, ngươi cũng xứng? Mọi người ở phía sau nhìn cảnh này đều chết lặng. Nói như thế nào nhỉ, Diệp Thiên Giật cảm thấy như muốn nổ tung, nhưng tại sao những lời của Diệp Thiên Giật nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Cặn bã gặp cặn bã, nhưng tên cặn bã nhất lại là tên chính nghĩa hiên ngang nhất mẹ nó chứ, thật kỳ lạ mà. Sau đó ánh mắt của Diệp Thiên Giật nhìn về phía Trần Siêu Việt, Trần Siêu Việt nhíu mày, khí thế trào ra, Diệp Thiên Giật không chút do dự sử dụng võ thần nhập thân. Sức mạnh cửu vi hồ của Lăng Liệt bùng phát. Trần Siêu Việt bị đánh bay ra ngoài làm thủng cả bức tường. Vương Thạch vừa bò dậy, Diệp Thiên Giật đã dùng tay đập vào chiếc bàn khiến hắn lại ngã xuống một lần nữa. Chết tiệt, tại sao tên Diệp Thiên Giật này lại lợi hại như vậy, khốn kiếp. Không phải. Có chuyện gì vậy, tại sao Diệp Thiên Giật lại làm vậy? Ta nghe nói Lưu Tuyết của lớp 10 đã bị bọn họ lừa vào quán ca dai ghe và làm cho ô uế. Diệp Thiên Giật đang báo thù cho các chị em học viện Thiên Thủy của chúng ta đấy. Chết tiệt, những tên gọi là thiên tài này đúng là thứ ghê tởm, con mẹ nó. Mặc dù Diệp Thiên Giật cũng là một tên cặn bã, nhưng bây giờ hắn ta lại đang báo thù cho các cô gái của học viện chúng ta, thảo nào, chẳng trách đám con gái ngớ ngẩn này rõ ràng biết Diệp Thiên Giật là một tên cặn bã mà vẫn tình nguyện hiến thân cho hắn chơi. Khốn kiếp, lão nương dùng nước phun chết ngươi, ngươi mới là đầu ngớ ngẩn ấy. Nhìn thấy cảnh này, Lý Bang rất hả lòng hả dạ. Anh Diệp quả không hổ danh là anh Diệp, chuyện sáng hôm qua hắn ta không nhìn thấy, nhưng hắn đã nghe kể lại, quả nhiên là nhân trung chi long mà. Diệp Thiên Giật, ý ngươi là gì? Sở Nam tức giận chỉ vào Diệp Thiên Giật. Tất cả bọn họ đều rất ngạc nhiên, tại sao Diệp Thiên Giật vẫn mạnh như vậy. Phong Nhã ở phía sau đặt sách xuống nhìn sơ qua, Tư Bắc cũng vẫn bình tĩnh ngồi phía sau. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 203 di chỉ xuất thí. Diệp Thiên giật dựa vào cửa, sau đó châm một điếu thuốc và ngước nhìn bọn họ. Ý gì à, những người được gọi là thiên tài này đã hãm hại các cô gái học viện Thiên Thủy của ta. Là chồng của tất cả các cô gái ở học viện Thiên Thủy, ngươi nói xem, ta làm gì sai chứ? Ngươi chồng của bọn họ ư? Diệp Thiên giật nhích miệng quay lưng về phía những người phía sau, vẫy tay. Chồng ơi, ta yêu chồng. A Diệp Thiên giật, chồng thật cứng rắn, chồng thật là mạnh mẽ. Diệp Thiên giật, chồng ơi, ngươi là mạnh nhất. A. Này này này các ngươi, ngươi là đàn ông mà kêu ca cái gì? Ta thật đẹp trai quá mà. Đột nhiên tiếng hét của các cô gái đang tụ tập ở phía sau truyền đến, làn sóng âm thanh khiến những thiên tài này không kìm được co giật khóe miệng. Sau đó Diệp Thiên giật lại vẫy tay, và tất cả đều dừng lại. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Thiên giật nói, hôm nay không ai trong số các ngươi được phép rời khỏi lớp học này, ra kẻ nào lão tử phế kẻ đó. Đúng vậy, chúng ta là liên minh những người bảo vệ phụ nữ. Lý Bang hét lên. Diệp Thiên giật. E hèm bang chấm thang này. Anh Diệp. Ngươi đi lòng vòng học viện tìm xem mấy ngày nay còn có ai bị hại nữa hay không. Nếu có tên nào làm bậy nữa, lão tử ta đây sẽ đánh tất cả cùng một lúc. Hôm nay không có người nào dám tán gái trong học viên Thiên Thủy mà không có sự đồng ý của ta. Hừ, một lũ rác rưởi, vũ phu, giả dối, đồ cặn bã. Diệp Thiên giật phun ra một đống từ để chửi rủa. Những người đứng sau điên cuồng đặt dấu chấm hỏi, và mấy kẻ gây chuyện này cũng là một dơ quy quy, a u, dơ quy quy, a, dấu chấm hỏi. Ngươi có thấy xấu hổ khi mắng người khác như thế không, nói đến cặn bã, ngươi là thứ hai, ai dám đứng thứ nhất chứ? Nhưng ta phải nói rằng Diệp Thiên giật của ngày hôm nay là một tên cặn bã có nghĩa khí. Được lắm anh Diệp. Diệp Thiên giật dựa vào cửa, không cho bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài càng ngày càng có nhiều người tụ tập, một lúc sau có một cô gái mang một cái băng ghế nhỏ cho Diệp Thiên giật, Diệp Thiên giật ngồi trên cái băng ghế nhỏ liền lật úp lại với hai chân thẳng đứng, nhấm nháp hạt dưa, và còn có cả cô gái mua trà sữa cho Diệp Thiên giật. Hả, cái này chắc chắn là mua ư? Chắc rằng đó không phải là việc các cô gái cùng nhau chen chúc đông như vậy. Vì sao mà nhóm thiên tài này lại chịu sự tức giận như vậy? Có người cứ bình tĩnh ngồi đó nghịch điện thoại đọc sách, nhắm mắt làm ngơ, bởi vì họ không quan tâm để kẻ tâm cao khí ngạo kia nắm giữ được bao lâu. Anh Diệp, bằng sức mạnh của toàn học viện, danh sách đây rồi. Lý Bang chạy tới và đưa một tờ giấy cho Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật xem qua. Mẹ kiếp, mấy tên cặn bã quả không ít mà, vậy mà còn có 5 người trong danh sách này. Lưu Sấm là tên xấu xa nào? Diệp Thiên giật nhìn lên và liếc nhìn. Lưu Sấm run rẩy không thể giải thích được. Diệp Thiên giật nhìn thấy hắn ta liền bước tới, không biết tại sao hắn ta lại từ bỏ sự phản kháng, hắn cảm thấy mình có thể bị nhẹ hơn nếu hắn không kháng cự. 5 giây sau, hắn bay ra mặt mũi sưng vù đập xuống đất. Triệu Chí Nam lại là tên xấu xa nào? 10 giây sau, lại một tên khác bay ra. Sau đó, thứ ba, thứ tư. Những người bên ngoài thấy vậy thì rất phấn khích, đẹp trai quá, thật là đẹp trai. Ô hô, còn có Sở Nam. Khóe miệng Diệp Thiên giật nhìn Sở Nam. Chập. Đệ tử của đại trưởng lão tiên nhất môn, cao thủ pháp tắc cảnh, thế mà cũng giở trò bị ủi sao? Sắc mặt Sở Nam tối sầm, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiên giật, ta không nhẫn nhịn được ngươi nữa rồi. Nhấn cái quần què nhà ngươi ấy. Diệp Thiên giật trực tiếp dùng thẻ võ thần, đồ sơn hồng hồng, một cú tát trái tay bay ra, ngay sau đó, Diệp Thiên giật đã nhảy tới đạp vào người Sở Nam. Đồ cặn bã. Bụp. Đồ cặn bã. Bụp. Vũ phu. Bụp. Tất cả mọi người. Diệp Thiên Dật rất nhanh đánh bại Chu Nam, sau đó thở phào nhẹ nhõm và chỉnh lại tóc mái. Bản chất đàn ông đẹp trai. Tất cả mọi người. A. Sau đó là tiếng hét của một cô gái. Các cô gái đừng lo, các nàng đã cho ta xem đủ rồi, các chị em của học viện Thiên Thủy này chỉ có Diệp Thiên Dật đây được đụng vào, bọn ngươi không xứng đáng, nếu ai dám động vào các nàng nữa, ta sẽ chặt bỏ đầu của kẻ đó. Diệp Thiên Dật nói với các học sinh khác. Sau đó là một tiếng hét và tiếng vỗ tay vang lên dần dần. Sự việc này lại một lần nữa gây chấn động. Nói thật, bọn họ thực sự không dám động đến những người này. Vào buổi tối, Diệp Thiên Dật đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, sau đó dùng thẻ võ thần, ra cát phong, ngồi trong góc hẻm mà trầm tư thả ra thiên cơ bí thuật. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Dật mở mắt cong cong khóe miệng, sau đó gọi Bạch Trinh Nguyên. Chú Bạch, cho ta vay 1 tỷ. Ngươi định làm gì? Bạch Trinh Nguyên bị câu nói của Diệp Thiên Dật làm cho giật mình. 1 tỷ ca múa nhạc tiền của ta có phải là lá đa đâu mà nói nhẹ bang thế hứ. 3 ngày sau trả chú gấp đôi. Đưa số tài khoản cho ta. Sau đó, Diệp Thiên Dật mua tất cả đất ở một vùng núi hoang vắng ở vùng ngoại ô cách thành Thánh Thiên Thủy 10 km. Bạch Hàn Tuyết và những người khác không hiểu hành động của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lại không nói gì. Buổi sáng 2 ngày sau, Diệp Thiên Dật và Mộ Ngàn Tuyết đồng thời mở mắt, sau đó cùng lúc mở cửa, nhìn vào bóng đêm ở phía xa xăm. Xa xa, bầu trời bị mây đen bao phủ, sấm sét cuộn trào, ánh sáng tím lập lòe thỉnh thoảng nhoáng lên. Thiên địa dị tượng, tử khí đông lai, di chỉ xuất thế. Mộ Ngàn Tuyết nhẹ nói. Diệp Thiên Dật cong cong khóe miệng, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho các cô gái. Các cô gái dậy đi nào, chúng ta đi thu tiền nào. Diệp Thiên Dật không thể nhịn được cười. Một lát nữa, hẳn là một cảnh tượng đặc biệt thú vị đây. Hắn muốn nhìn thấy những tên thiên tài kia khóc lóc. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 204 ta chuẩn bị xây một trang trại nuôi heo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi di chỉ xuất thế, linh lực thiên địa bỗng nhiên phong phú hẳn, bao phủ toàn bộ thành Thánh Thiên Thủy, rất nhiều võ giả còn đang chìm trong giấc ngủ bỗng cùng nhau mở mắt ra, sau đó nóng lòng phóng về phía cửa thành. Không phải họ đến đây vì di chỉ cường giả sắp xuất thế hay sao? Bây giờ cuối cùng đã xuất thế rồi. Sau đó, các đại thiên tài và thậm chí là các võ giả lớn trong thành Thánh Thiên Thủy từ phía đông bên ngoài thánh địa Thiên Thủy phi nước đại đến. Khi đám đông tụ tập ở đó, họ nhìn thấy một người, nói chính xác là họ nhìn thấy một người mà họ không muốn gặp. Trong tình huống bình thường, ai đến sớm thì không sao, nhưng... Ý của tên này là gì chứ? Phía trước, phía trên khoảng không, một di chỉ to lớn dần dần hiện ra, và sau đó một tia sáng vàng rơi từ đống đổ nát xuống mặt đất ở đằng xa. Rõ ràng, chùm ánh sáng đó là con đường để bước vào di chỉ. Diệp Thiên Dật ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, nhìn thấy bọn họ thì đứng dậy. Võ thần nhập thân. Soạt. Ngay tức khắc. Có hơn mấy trăm nghìn tên Diệp Thiên Dật lập tức bao vây toàn bộ nơi rộng lớn này. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Mẹ kiếp, đây là lực lượng gì vậy chứ? Thuật phân thân cái gì chứ? Thuật phân thân nào có thể phân thân hàng chục nghìn người? Không đúng, tên Diệp Thiên Dật rốt cuộc là muốn làm cái quái gì thế, không cho chúng ta vào hay sao? Mẹ nó chứ, hắn ta đang tìm chết à? Bạch Hàn Tuyết và những người xung quanh Diệp Thiên Dật cũng sửng sốt, sức mạnh mà Diệp Thiên Dật thể hiện có chút khoa trương quá rồi. Đây là hiệu ứng võ thân nhập thân của thẻ võ thần nữ hoa, vốn dĩ Diệp Thiên Dật đang tìm kiếm năng lực nào đó có khả năng tạo ra con người, hóa ra là thuật phân thân, nhưng năng lực phân thân này đúng là hơi mạnh một chút. có hàng chục nghìn bản sao, và bản sao nào cũng đều có đầy đủ sức mạnh. Diệp Thiên Dật dường như cảm nhận được chút gì đó, thẻ võ thần nữ hoa này có thể cho hắn sức mạnh của thiên tôn cảnh, hiện tại tương đương với hàng chục nghìn thiên tôn cảnh đang có mặt ở đây. Mẹ kiếp, sau này kẻ nào dám khiêu khích hắn nữa chứ, cho dù ngươi là bát đại tông môn, ta cũng giết được ngươi không còn sót mảnh giáp. Diệp Thiên Dật, ý ngươi là gì? Vị trí Diệp Thiên Dật đang ngồi chính là con đường chính để đi vào di chỉ, cho nên tập trung nhiều người nhất. Mọi người hãy im lặng và nghe ta nói đây. Diệp Thiên Dật nói. Di chỉ xuất thế rồi, nhưng tiếc là cách đây ít lâu, ta đã mua tất cả đất trong vòng bán kính 3 km ở đây rồi, ta định xây trang trại nuôi heo để kiếm chút tiền nuôi vợ. Dù sao thì thịt heo cũng khá đắt. Đầu heo lại thơm ngon nữa. Nhưng ta không ngờ rằng cái di chỉ này lại nằm trong phạm vi trang trại heo của ta, đây là địa bàn của ta, và di chỉ này lại xuất hiện tại địa bàn của ta, vì vậy, nếu các ngươi muốn bước vào trang trại heo này của ta, e rằng phải trả một số tiền để đi vào rồi. Diệp Thiên Dật dừng lại, nói tiếp nhưng vẫn có một tin tốt. Sau này ấy mà, những con heo ta nuôi ở đây lớn lên trong linh lực thiên địa phong phú như thế này chắc chắn sẽ là heo tiên đấy. Mẹ kiếp đúng là không biết xấu hổ. Thi gia nhất, Bạch Hàn Tuyết và họ Thủy ở phía sau cũng đứng hình. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, đây là Diệp Thiên Dật mà, quen rồi, quen rồi. Dựa vào cái gì chứ lão tử là muốn đi vào di chỉ. Mà di chỉ là thuộc về của chung của mọi người, ai cũng có tư cách đi vào, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta không cho ta vào chứ hả? Một người đàn ông chỉ vào Diệp Thiên Dật một cách tức giận. Bọn họ ít nhiều đều biết đến Diệp Thiên Dật, cộng với việc Diệp Thiên Dật đã đánh bại tất cả các thiên tài trong học viện Thiên Thủy. Thành thật mà nói, không nhiều người ở đây có đủ tự tin để ra tay với Diệp Thiên Dật. Hơn nữa bây giờ có hàng chục nghìn tên Diệp Thiên Dật xung quanh đây, chỉ cần năng lực do bàn tay này thể hiện ra, đủ khiến người ta không dám làm gì rồi. Diệp Thiên Dật lấy ra một tờ sổ đỏ chứng minh quyền sử dụng đất và vỗ nó lên chiếc bàn nhỏ trước mặt hắn. Đây là sổ đỏ chứng minh quyền sử dụng mảnh đất này, nếu không tin, ngươi hãy đến xem đi rồi hắn nói. Diệp Thiên Dật nhìn người đàn ông kia, khóe miệng hơi nhích lên. Đúng, di chỉ là thuộc về tất cả mọi người, ta không có đủ tư cách để ngăn cản các ngươi đi vào, ta không ngăn các ngươi đi vào di chỉ, số tiền ta thu chỉ là phí các ngươi muốn đi vào mảnh đất của ta mà thôi, không phải mọi người đều phải trả tiền nếu đến khu vực xanh lam thắng cảnh nào đó sao? Tất nhiên. Nếu ngươi tài giỏi, ngươi có thể bay thẳng đến di tích, nếu như ngươi không phải bước lên mảnh đất của ta, thì ta sẽ không tính phí của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đi trên mảnh đất của ta mà không muốn trả tiền, thì ta nghĩ ngươi chưa vào đã phải đi ra rồi. Soạt. Sau đó cơ thể Diệp Thiên Dật phát ra sức mạnh, cùng lúc đó, hàng vạn phân thân của Diệp Thiên Dật cũng bộc phát sức mạnh, khí thế nhanh chóng lộ ra. Mọi người lùi lại một bước, sau đó những kẻ sẵn sàng chống lại Diệp Thiên Dật lần lượt xua đi suy nghĩ này. Vào lúc này, chùm ánh sáng hào quang đã kết nối mặt đất với di chỉ, hiển nhiên đã cho mọi người một thông điệp rằng, họ có thể đi lên. Cái di chỉ này là nơi dựa vào vận khí, nhưng ai đến trước và có được nó trước cũng là một điểm rất quan trọng trong một thời gian ngắn. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào di chỉ, họ không muốn gây rắc rối, Diệp Thiên Dật có sổ đỏ của mảnh đất này, và dù biết là hắn ta đang giở trò thì cũng chẳng còn cách nào khác, mấu chốt là đây di chỉ thuộc về người trẻ tuổi, đại lục đã nói rõ, cơ duyên của di tích này chỉ rơi vào tay thế hệ trẻ, dù ngươi có mạnh mẽ đến mấy, nhưng nếu ngươi không còn trẻ nữa, thì dù ngươi có đi vào cũng chẳng lấy được gì. Vì vậy ở đây cũng chẳng có bao nhiêu cường giả. Di tích mở cửa rồi, những người muốn vào hãy đến chỗ ta đóng tiền từng người một, các địa điểm lân cận khác cũng đến chỗ ta nộp tiền. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 205 ta chuẩn bị xây một trang trại nuôi heo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Giật nói một tiếng, sau đó hàng vạn phân thân xung quanh cũng lên tiếng. Trong thời gian ngắn, mọi người tứ phương đều tập trung lại đây, chủ yếu là bởi vì khí thế phóng ra từ Diệp Thiên Giật và những phân thân của Diệp Thiên Giật khiến bọn họ từ bỏ ý nghĩ muốn đột nhập vào. Tuy rằng không được dễ chịu cho lắm, nhưng trả tiền thì trả tiền vậy, chỉ cần có thể đi vào di chỉ cần lấy được bất kỳ món đồ gì đó trong di chỉ ấy cũng đã một món hời lớn rồi, trả một ít tiền thì có sao đâu. Những gia tộc hay tông môn của các thiên tài này đều có cường giả đồng hành, tuy rằng các cường giả đó cảnh giới rất cao, cũng rất khó chịu với hành động của Diệp Thiên Giật. Nhưng họ đều biết rằng Diệp Thiên Giật đã công khai giết thiên tôn cảnh của Linh Kiếm Phái, hơn nữa, linh khí vừa rồi bùng phát ra là thiên tôn cảnh cho nên hầu như tất cả mọi người đều im lặng. Mẹ kiếp chú Phúc, giết hắn cho ta. Một người đàn ông ở đằng xa nói một cách hằn học. Cậu chủ, năng lực này thật phi thường. Mỗi phân thân này đều có thực lực của thiên tôn cảnh, tạm thời chúng ta hãy tránh ra ngoài rìa đi. Mục đích chính của ta là tiến vào di chỉ cần vào được di chỉ lấy được bảo vật, nộp tiền thì nộp tiền thôi. Mẹ kiếp! Sau đó trước mặt Diệp Thiên Giật, đám đông dày đặc xếp thành hàng, thậm chí mọi người đều vô cùng khó chịu, nhưng có cách nào khác đâu. Diệp Thiên Giật này ít ra không phải là thứ mà họ có thể tùy tiện giết chống lại được. Anh Thiên Giật, phải trả bao nhiêu vậy? Người đầu tiên đến trước mặt Diệp Thiên Giật là một cô gái đến từ Học viện Thiên Thủy. Diệp Thiên Giật xem qua. 10 tệ, ngươi đi vào đi. Đôi mắt của cô gái sáng lên, nàng lấy ra 100 tệ và bỏ nó vào hộp tiền trước mặt Diệp Thiên Giật. Không cần thối đâu, còn nữa, anh Thiên Giật, ta thích ngươi lắm. Sau đó cô gái ríu rít nhìn mặt Diệp Thiên Giật và chạy vào. E hèm. Diệp Thiên Giật ngồi đó sờ sờ chóp mũi, sau đó liếc nhìn Bạch Hàn Tuyết, Bạch Hàn Tuyết cũng không nói gì. Một số người phía sau nghe vậy không khỏi phì cười. Ca múa nhạc thật điên rồ. Một người đàn ông chế nhạo và đi đến chỗ Diệp Thiên Giật, sau đó lấy ví của hắn ta ra trước mặt Diệp Thiên Giật, và vỗ một sấp tiền dày lên trên bàn ngay trước mặt Diệp Thiên Giật. 10 tệ, đúng không, ta thưởng cho ngươi 5.000 giả vờ giả vịt. Nói xong nhích miệng, ngạo nghễ bước vào. Ngay sau đó, một bản sao của Diệp Thiên Giật lao đến trước mặt hắn ta, tung cú đấm vào hắn và hắn ngã xuống trước mặt Diệp Thiên Giật. Ngươi có ý gì? Hắn ta đứng dậy và chỉ vào Diệp Thiên Giật một cách giận dữ. Diệp Thiên Giật vặn mình một cái liếc nhìn hắn. Ta có nói ngươi có thể đi vào với 5.000 sao, 5 triệu thiếu một cắc cũng đừng nghĩ đến chuyện đi vào. Thi ra nhất, họ Thủy và Bạch Hàn Tuyết phía sau Diệp Thiên Giật khẽ nhích miệng. Bạch Hàn Tuyết trước đây không hiểu tại sao Diệp Thiên Giật lại dám hứa sẽ trả lại 2 tỷ cho cha nàng mà lại chỉ thu mỗi người 10 tệ, thì ra điểm mấu chốt là ở đây hắn ta không lừa tất cả mọi người, hắn ta muốn lừa những thiên tài đó. Ngươi! Tên kia tức giận chỉ vào Diệp Thiên Giật. Dựa vào đâu mà ra tiền của ta lại khác tiền của nàng ta chứ? Sân chơi của lão tử thích chơi thế nào thì chơi thế đó, 5 triệu trả tiền xong mới được đi vào, không trả thì cút đi, nếu không trả còn tiến thêm một bước ta sẽ giết ngươi. Diệp Thiên Giật lạnh lùng nói. Thằng khốn! Tên kia nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên Giật chằm chằm. 10 giây sau mới đành ngậm ngùi. Đánh cũng đánh không lại, nhưng làm thế nào đi nữa cũng phải vào được di chỉ này, vào được rồi hắn có thể lấy được bảo bối đủ để hắn đổi đời, cho dù không được, những bảo vật đó cũng có giá trị gấp nhiều lần 5 triệu ấy chứ. Chuyển khoản. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Diệp Thiên Giật cười toe toét. Người anh em này khá hợp tác đấy. Sau đó Diệp Thiên Giật hét lên với đám đông phía sau, các người cũng nên học hỏi người anh em này nhiều hơn, và hợp tác nhiều hơn xíu đi, nếu vào trong sớm hơn, các ngươi có thể lấy được bảo vật trước người khác một bước, bằng không ngươi chỉ có thể nhặt những thứ còn sót lại do những người đi trước để lại mà thôi. Diệp Thiên Dật nói xong thì cười một cách rất chân thành. Khóe miệng của mọi người phía sau không khỏi co giật. Ca múa nhạc. Dùng mình vì giận dữ. Mấu chốt là tại sao cái tên này lại mới mua mảnh đất này đúng lúc như vậy chứ? Tên kia vội vã bỏ đi sau khi chuyển 5 triệu cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nói đúng, ai đến trước được trước. Mặc dù vào trong di chỉ còn phải phụ thuộc vào may rủi, nhưng ai lại muốn phải đi vào sau hàng chục nghìn người khác cơ chứ? Mọi người đều biết nếu cứ theo cách này, bảo vật sẽ bị người trước mặt lấy đi mất. Ta có thể hỏi là ta phải cần bao nhiêu tiền không? Người thứ ba, một người đàn ông bước đến chỗ Diệp Thiên Dật và hỏi. Diệp Thiên Dật xem qua, không quen biết hắn, nhưng chắc cũng là một thiên tài nào đó. Nhưng giữa bọn họ không có mâu thuẫn gì. 100.000 tệ đi vào. Người đàn ông cười cười, sau đó nắm tay một cái cảm ơn. Sau đó hắn ta thành thật đưa 10.000 tệ và chạy đi như tên bắn. Sau đó, từng người một, bọn họ trả tiền để đi vào, và những người từ thành Thánh Thiên Thủy hoặc những nơi khác thì Diệp Thiên Dật chỉ nhận 10 tệ hoặc 100 tệ mà thôi. Á trà, anh Lâm. Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích lên khi nhìn Lâm Trường Thiên trước mặt. Lâm Trường Thiên bí mật nắm chặt tay. 100 triệu. Lâm Trường Thiên. Đậu xanh rau má, đậu xanh rau muống, rau cải rau tùm luôn. Trong lòng hắn sôi máu lên. Hắn biết ngay rằng Diệp Thiên Dật sẽ nhắm vào hắn mà. 100 triệu mặc dù hắn có thể đưa ra số tiền này, nhưng... ai lại muốn phải bỏ ra một số tiền lớn như thế chứ? Hì hì. Thi gia nhất bật cười từ phía sau. Diệp Thiên Dật này đúng là đồ khốn nạn, nhưng... nàng lại thích như vậy. Lâm Trường Thiên nén giận Diệp Thiên Dật, dù sao cũng là bạn học, giữ cho ta một ít thể diện không được à? Các vị ở phía sau có người phải lãng phí thời gian, các người muốn phải làm gì đây? Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ chạy tới, nắm lấy vai Lâm Trường Thiên kéo thẳng về phía sau. Mẹ nó chứ, đừng có mà lãng phí thời gian của ta. Người đàn ông vạm vỡ nói, sau đó nhìn Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 206 tức đến run người, vẫn phải mỉm cười. Giá bao nhiêu? 100, vào đi. Đa tạ. Sau đó, hắn ta trả 100 tệ và chạy vào. Lâm Trường Thiên nắm chặt hai tay đứng dậy, gân cốt nổi lên. Thật lâu sau, mới lấy điện thoại di động ra. Ba. Chuyển cho con 100 triệu. Đúng vậy, ta cắn răng nuốt cơn giận và nỗi bất bình xuống. Một lúc lâu sau, Lâm Trường Thiên lại xếp hàng. 200 triệu, nộp vào đi, không nộp thì... mời người phía sau. Lâm Trường Thiên. Sao lại biến thành 200 triệu rồi? Sân chơi của lão tử thích chơi thế nào là quyền của lão tử, nếu không đi vào, một lát sẽ thành 300 triệu đấy, ngươi có vào không? Kẹp kẹp. Lâm Trường Thiên nghiến răng. Kẹp kẹp. Hai bàn tay nắm chặt tạo ra tiếng răng rắc của xương. Ta chuyển. Lâm Trường Thiên ảm đạm nói. Hắn nhất định phải vào được di chỉ này. 200 triệu không phải là một số tiền nhỏ đối với nhà họ Lâm, nhưng di chỉ này thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của hắn. Thậm chí nếu may mắn hắn có thể có được linh vật thiên địa gì đó bên trong cũng đã đáng giá hơn 200 triệu này rồi. Diệp Thiên Dật, ngươi nhớ mặt ta đấy. Lâm Trường Thiên nói một lời hằn học, rồi chạy như bay vào trong. Diệp Thiên Dật nhún vai và lờ đi. Tần Triều ở phía sau lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn cũng phải vào di chỉ này bằng bất cứ giá nào. Sau đó, hắn ta thực âm thầm gọi điện thoại về nhà. Ba chuyển trước cho con 200 triệu. Những người ở phía sau dần dần đã hết bất bình, vì sao chứ? bởi vì bọn họ phát hiện tên này chỉ tính tiền cho những người khác là 10 tệ, 100 tệ, đắt hơn chút thì là 1.000, 10.000 mà thôi, hắn chỉ tính giá cao ngất trời với những tên thiên tài đã mâu thuẫn với mình, vậy nên những người đứng sau còn có gì để nói cơ chứ? Thay vào đó, mọi người đều không muốn xung đột với Diệp Thiên Dật. Anh Diệp, Liễu Khuyên Ngữ đi tới. Cô Liễu à, vào đi. Diệp Thiên Dật cười toe toét với cô. Đa tạ anh Diệp. Sau đó Liễu Khuyên Ngữ bước vào. Mọi người ở phía sau. Tần Triều đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật. Bao nhiêu? Diệp Thiên Dật ngẩng đầu lên và nhìn hắn. Sau đó Tần Triều nghiến răng quẹt mã quy, dơ, sau đó chuyển qua 200 triệu. Ừ được rồi, vào đi. Diệp Thiên Dật cười toe toét. Hết người này đến người khác, tay của Diệp Thiên Dật thu tiền nhiều đến nỗi muốn chuột rút luôn rồi. Sở Nam bước tới trước mặt Diệp Thiên Dật, trên mặt vẫn còn vết bầm tím bị Diệp Thiên Dật đánh hôm trước. Sở Nam không nói gì, bởi vì hắn ta luôn cảm thấy Diệp Thiên Dật sẽ nhắm vào hắn, hắn sợ nói nhiều thì Diệp Thiên Dật lại tăng giá nữa thì hắn tức chết. Diệp Thiên Dật liếc nhìn anh. 1 tỷ. Sở Nam. Giờ. Hắn sống lên trong lòng. Cậu Diệp, chúng ta trước đây quả thực có chút không vui. 2 tỷ. Diệp Thiên Dật ngoái tay, nhẹ nói. Sở Nam. Cho ta ít thể diện đi, chúng ta biến chiến đấu thành hòa bình được không? 3 tỷ. Diệp Thiên Dật nhẹ nói. Rầm. Sở Nam đập rầm một phát lên cái bàn chỗ Diệp Thiên Dật đang ngồi. Hở ngươi là muốn làm gì thế? Diệp Thiên Dật ngước lên nhìn hắn, khí thế trào ra. Không có gì. Sở Nam hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay ra đặt một cái linh khí lên bàn của Diệp Thiên Dật. Đây là linh khí huyền giai thập tinh. Diệp Thiên Dật không thể nhịn được cười. Ta nói nè, ngươi tưởng ta không biết nhìn đồ sao? Linh khí huyền giai thập tinh chỉ đáng giá 3 tỷ 10 tỷ cơ mà. Sở Nam. Diệp Thiên Dật mong ngươi nể tình một chút, tiên nhất môn không phải là linh kiếm phái. Sở Nam tức giận chỉ vào Diệp Thiên Dật. 20 tỷ. Diệp Thiên Dật ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt đầy giễu cợt. Sở Nam nắm chặt tay, cả người khẽ run lên vì tức giận. Cho ngươi 10 giây, nếu khôn giao tiền ra được, ngươi có tin là di chỉ này không có liên quan gì đến ngươi nữa hay không? Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích lên nhìn hắn. Bàn tay đang uống rượu của Thi Gia Nhất khẽ run lên. Dơ quy quy, e, tê, số tiền này có dễ kiếm như vậy không ca ca? Sở Nam nghiến răng nghiến lợi. Rầm. Sau một vài giây, hắn ta đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Hắn ta chắc chắn không thể đưa ra 20 tỷ, nhưng hắn ta có một đồ vật có giá trị này. Hắn ta đập thanh kiếm của mình xuống bàn. Đây là linh khí địa giai thập tinh, giá trị đủ rồi chứ? Sở Nam cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình. Thập tinh, vừa đủ. Sau đó Diệp Thiên Dật cất linh khí vào nhẫn không gian của mình. Sau đó Sở Nam nhanh chóng chạy vào trong với vẻ mặt ủ rũ. Lúc này Phong Nhã đi tới, và Diệp Thiên Dật nhìn một cái. Hắn đã để ý đến người phụ nữ này từ rất lâu rồi, nàng ấy thật xinh đẹp. 10 tệ. Diệp Thiên Dật vẫn rất thân thiện với em gái mỏng manh này. Cảm ơn ngươi nhé. Sau đó Phong Nhã bước vào. Khi Phong Nhã bước tới chùm ánh sáng vàng, nàng ấy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bên cạnh tia sáng có một mỹ nữ đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi đang ngồi uống coca và thản nhiên ăn bỏng ngô. Bên cạnh nàng còn có một phân thân của Diệp Thiên Dật. Đúng vậy, đó là Mộ Thiên Tuyết. Dựa vào đâu chứ, ta đã trả 200 triệu rồi, sao ta phải trả thêm 200 triệu nữa? Tần Triều và Lâm Trường Thiên nắm chặt nắm đấm đang đứng ở đó. Mộ Thiên Tuyết thậm chí còn không nhìn bọn họ. vừa ăn bỏng ngô vừa xem tivi trên điện thoại di động, sau đó nhàn nhạt nói vừa rồi là phí vào cửa thôi, bây giờ là phí giải trí. Phí giải trí gì? Hai người cau mày hỏi. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Dật nói với nàng ấy như thế nào nhỉ? Sau đó, Mộ Thiên Tuyết vừa nhẩm lại vừa nói phí vào cửa giống như vé vào cửa các điểm tham quan, nhưng ngươi phải trả tiền khi chơi ở các trò chơi khác nhau trong đó chứ, chùm ánh sáng dẫn đến khu di chỉ chiếm vùng đất này, không khí ở đây và cả kết nối với mặt đất nữa, chúng đều thuộc về Diệp Thiên Dật. Nếu ngươi không trả tiền ngươi có thể bay thẳng đến chỗ di chỉ mà không cần chùm ánh sáng này được sao? Đây là những gì Diệp Thiên Dật đã nói với Mộ Thiên Tuyết, mặc dù nàng ấy không hiểu ý nghĩa lắm nhưng nếu nàng ấy có thể nói ra được thì cũng đã rất tốt rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 207 quân ăn cướp, các ngươi đều là quân ăn cướp. Mấu chốt là Diệp Thiên Dật nói với Mộ Thiên Tuyết rằng số tiền hắn kiếm được sẽ chia đều cho nàng ấy, và hắn ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mộ Thiên Tuyết nghĩ về điều đó, ở nhà thật nhàm chán, đến đây lấy tiền đúng là chuyện tốt. Có lẽ nàng ấy sẽ trở thành quản gia của Diệp Thiên Dật trong tương lai. Tần Triều và Lâm Trường Thiên nắm chặt tay. 400 triệu dù sao thì 400 triệu đối với nhà của bọn họ cũng là một số tiền khổng lồ, nhưng 200 đã tiêu rồi. Chỉ có điều, không cam lòng. Bay lên sao? Di chỉ này chỉ có thể đi lên từ ánh sáng vàng này vương to, a bên ngoài hẳn là có một kết giới cực mạnh. Vút! Vào lúc này, Lâm Trường Thiên lao về phía chùm sáng với tốc độ cực nhanh, nhưng Mộ Thiên Tuyết thậm chí còn không ngẩng đầu lên, có một động lượng tăng vọt, và hắn ta bị đóng băng trong đó. Tần Triều dừng lại tại chỗ. Thật mạnh mẽ. Không ngẩng đầu lên, Mộ Thiên Tuyết duỗi tay ăn bỏng ngô, xem phim truyền hình trên điện thoại di động, nàng không nói gì, tùy ý bọn họ ở đó ngơ ngác. Tần Triều nuốt nước bọt. Sau đó nghiến răng nghiến lợi gọi cho cha hắn. 200 triệu đó không thể tiêu vô ích như vậy được, và hắn ta nhất định phải đi vào tất cả mọi người đều có lòng tham vô hạn, bởi vì nghe nói nơi này có thể là di chỉ của một cường giả thánh quân cảnh. Di chỉ của thánh quân cảnh bình thường sẽ thu hút rất nhiều cường giả từ khắp đại lục tụ tập về đây, chỉ là đều đã bị thiên cơ các chiếm cả. Lần này có thời cơ gặp được di chỉ này không liên quan đến những cường giả đó, như vậy mới không có người đến, mới có cơ hội dành cho những người trẻ như hắn. Thiên cơ các ở đại lục vẫn có được độ ảnh hưởng cực kỳ lớn. Sở Nam đi tới, nhìn thấy cảnh này, nghe được bọn họ đã nói cái gì. Hình đại diện của Diệp Thiên Dật bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nói với Mộ Thiên Tuyết người này là 20 tỷ. Sau đó Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên và liếc nhìn. 20 tỷ, sau khi ngươi giao ra thì có thể đi lên. Sở Nam. Hắn ta đang run rẩy khắp người. Nhưng hắn đã nhìn thấy sức mạnh mà Mộ Thiên Tuyết đã phóng ra vừa nãy, tên kia vẫn còn đang bị đóng băng. Đây là linh khí phòng ngự địa giai thập tinh. Sở Nam nghiến răng nghiến lợi đưa linh khí ra. Nó có đáng giá không? Mộ Thiên Tuyết hỏi hình đại diện của Diệp Thiên Dật bên cạnh. Không đáng giá. Bản sao của Diệp Thiên Dật vẫn kế thừa sự vô liêm sỉ của Diệp Thiên Dật. Giờ, Sở Nam còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng của hắn đã bay đi rồi. Đây là linh khí phòng ngự địa giai thập tinh, giá trị của nó nhất định là 20 tỷ. Sở Nam đứng dậy kêu to. Cho ngươi thêm một cơ hội khác trả tiền đi. Sở Nam. Ca múa nhạc đây không phải là mua bán cắt cổ hay sao? Cam tâm chịu đựng thôi. Đây là linh khí địa giai bát giai, đủ chưa? Hắn đưa ra một linh khí khác. Mộ Thiên Tuyết nhìn vào bản sao của Diệp Thiên Dật. Hình đại diện Diệp Thiên Dật lắc đầu không đủ. Sở Nam. Giờ, sau đó Sở Nam lại bay ra ngoài. Nàng ấy ghét nhất là người khác nói dối mình, bây giờ không phải chuyện kinh doanh nữa mà là Mộ Thiên Tuyết đang rất tức giận. Sau đó Mộ Thiên Tuyết duỗi tay ra, nhẫn không gian trong tay hắn ta bay vào trong tay nàng, sau đó Mộ Thiên Tuyết mở ra lấy ra một linh khí thiên giai nhất tinh ở bên trong. Như vậy là đủ rồi chứ? Mộ Thiên Tuyết khẽ gật đầu, muốn trả lại chiếc nhẫn không gian bao gồm cả những thứ còn lại cho hắn ta. Sau đó hình đại diện Diệp Thiên Giật đưa tay ra lấy toàn bộ chiếc nhẫn không gian, lặng lẽ bỏ vào túi rồi đưa cho hắn ta, lúc sau sẽ giao cho Diệp Thiên Giật. Mộ Thiên Tuyết, Sở Nam, nếu mà là chủ nhân, hắn cũng sẽ làm vậy thôi. Sau đó bản sao của Diệp Thiên Giật nói với Mộ Thiên Tuyết. Ồ, Mộ Thiên Tuyết tiếp tục ăn bỏng ngô, nhìn Sở Nam nói ngươi có thể đi vào. Sở Nam đứng dậy, ta, chiếc nhẫn không gian của ta, công sức, tâm huyết, khó khăn cả đời của hắn ta đều ở trong đó. Không còn nữa rồi. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nói. Sở Nam chấm phẩy. Quân ăn cướp có lòng tham không đáy. Sở Nam run lên một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi tiến vào kim quang. Lúc này Phong Nhã đi tới. Mời tệ. Hình đại diện Diệp Thiên Giật nói với Mộ Thiên Tuyết. Phong Nhã hơi nghiêng người một cái, và trả tiền rồi bước vào lối đi. Buổi trưa, Diệp Thiên Giật cũng thu xong tiền và thẻ võ thần nữ hoa, đã hết hiệu lực. Về phần buồn bán lời lỗ ra sao? Tiền mặt kể cả tiền chuyển khoản trên điện thoại cũng phải hơn 500 triệu, những thứ đáng giá nhất là những món linh khí. Nếu bán đi có khi hàng trăm tỷ, sau đó chia cho Mộ Thiên Tuyết một nửa, với số tiền này thì thần tiên tỷ tỷ có thể tiêu thỏa thích luôn rồi ấy chứ. Nếu Diệp Thiên Giật không bán những bảo vật này, nó cũng có thể chia cho Bạch Hàn Tuyết và những người khác sử dụng, cách nào sử dụng được thì sử dụng, những thứ còn lại sẽ mang đi bán. Hai mệt chết đi được. Diệp Thiên Giật vươn vai đứng dậy. Sau đó đấm đấm vào thắt lưng, rồi lắc cánh tay anh. Ta nghe nói đếm tiền đến chuột rút, nhưng đây mới thấy lần đầu tiên trong đời ta được đếm nhiều tiền như thế. Thi Gia Nhất nói. Bên cạnh Bạch Hàn Tuyết cũng gật đầu. Chúng ta cũng nhanh vào đi, đã trễ đến 4-5 tiếng đầu tiên rồi. Họ Thủy nói. Thi Gia Nhất nói không sao đâu. Khu di chỉ này hoàn toàn là do may mắn, thứ chính yếu nhất trong phế tích là chủ điện, thứ quan trọng nhất càng phải ở chủ điện, nhưng rất khó tìm, sau đó sẽ có một số phó điện, trong phó điện có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều bảo vật, mà phó điện cũng càng khó tìm hơn, ngoài phó điện còn có một số phiên điện nhỏ, chỗ này dễ tìm hơn, nhưng nói chung là cũng rất nguy hiểm. Không sao, chúng ta cũng vào đi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Diệp Thiên Giật nói. Hắn ta vẫn còn hệ thống võ thần nhập thân ở đây, và còn cả rất nhiều thẻ võ thần chưa dùng tới, cho nên hắn cũng không sợ mấy thứ nguy hiểm này, chỉ có điều Liễu Khuyên Ngữ đã tự mình đi vào từ sớm rồi. Đi thôi, chúng ta cũng vào đi. Sau đó... mọi người đi đến chỗ Mộ Thiên Tuyết và bước vào mảng ánh sáng vàng đang dịch chuyển kia. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 208 thi bảo bối, đã đến lúc kiếm tiền rồi. Bốn người xuất hiện trong di chỉ, nhìn về phía trước không có một bóng người, có thể nhìn thấy vài bóng người ở phía xa xa, nhưng phần lớn đều ở phía trước rất xa. Phía trước là một cánh cửa cực lớn đã được mở ra, rất nhiều nguy hiểm người phía trước phải vượt qua, cho nên những người đến sau cũng thoải mái hơn một chút. Đi qua cánh cổng, mọi thứ trước mắt thay đổi ngay lập tức, bọn họ không biết là bị dịch chuyển đi xa hay là ảo giác. Trước mặt là bầu trời trong không gian rộng lớn, nhiệt độ rất nóng, bọn họ đứng ở một bên, phía trước có vực sâu mấy trăm mét. Và nó không phải là một vực thắm đơn giản, phát sáng ánh sáng đỏ rực và nhiệt độ thiêu đốt cực nóng, rõ ràng là có dung nham nóng chảy bên dưới. Ôi cái dơ quy quy, e cơ hơ, vừa vào đã làm gì thế này? Diệp Thiên giật liếc nhìn phía trước và không nhịn được cười. Hàng ngàn người về cơ bản bị mắc kẹt ở đây vì họ không thể vượt qua. Họ đang tuyệt vọng, ôi mẹ ơi, đến từ sớm, mà ca múa nhạc đã bị mắc kẹt ở nơi này vài giờ ngay khi hắn ta bước vào, tiến thoái lưỡng nan, có đến vài cái vực thẳm hàng trăm mét như thế này, ngoài thuộc tính không gian và linh khí phi hành ra, thì ai có thể vượt qua được chứ? Đặc biệt là những người như Tần Triều đã trả rất nhiều tiền, trái tim của họ hiện tại đang vô cùng sụp đổ rồi. Một số ít người đã vượt qua rồi bởi vì có thuộc tính không gian hoặc linh khí phi hành, hoặc có thể là cường giả thiên tôn cảnh của những gia tộc vẫn có thể dễ dàng đem bọn họ bay qua bởi vì thiên tôn cảnh có khả năng bay trên không. Diệp Thiên Giật và mấy cô gái đi tới. Sở Nam và những người khác cũng nhìn thấy bọn họ đi vào, vừa nhìn thấy đã nắm chặt nắm đấm. Ô, các người không qua được sao? Diệp Thiên Giật cười nói. Ngươi đừng vội cười, ngươi cũng không qua được đấy thôi. Ai đó nói với Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nhớ rằng thi gia nhất là thuộc tính không gian, và dù sao thì hắn còn có thẻ võ thần của Gia Cát Phong mà, với khoảng cách này, không gian khiêu dược vẫn có thể thực hiện được. Vậy sao sau đó Diệp Thiên Giật nói với thi gia nhất thi bảo bối, đã đến lúc kiếm tiền rồi. Đôi mắt xinh đẹp của thi gia nhất sáng lên. Chà, được đấy, được đấy. Cuối cùng cũng đến lượt cô kiếm tiền. Sau đó Diệp Thiên Giật bước tới và nói, tất cả những người muốn vượt qua hãy xếp hàng để trả tiền cho ta ở đây, ta đây hiện có một võ giả có thuộc tính không gian. Nghe được nửa câu đầu tiên của Diệp Thiên Giật, họ nghiến răng tức giận, nhưng khi nghe đến câu sau, ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Thi gia nhất đi về phía trước nói, nào nào nào, mỗi người 100.000, chỉ cần 100.000 thôi mà ta sẽ đưa các ngươi qua đó. 100.000 nhất định sẽ không chịu thiệt, không lừa đảo, ta không lừa các ngươi như Diệp Thiên Giật đâu, ai cũng bằng nhau là 100.000 tôi nè. 100.000 cũng không phải là số tiền lớn đối với những người nơi đây, nhưng đối với một số võ giả bình thường ở thành Thánh Thiên Thủy thì quả thực không phải là một con số nhỏ. Sau đó, nhóm người chạy đến chỗ thi gia nhất để thanh toán. Và người đã thanh toán đang đứng sang một bên chờ đợi thi gia nhất sử dụng thuộc tính không gian đưa họ sang bên kia. Đôi mắt của thi gia nhất đã sáng lên. Cuối cùng nàng cũng đã được tận hưởng cảm giác vui vẻ như Diệp Thiên Giật lúc thu tiền rồi. Đi nào! Sau đó thi gia nhất đưa mấy nghìn người đã trả tiền đi qua, và họ vội vã chen lấn chạy đi, và vẫn còn một số người không thể trả nổi 100.000. Vì họ không thể trả nổi tiền nên tất cả họ đều là những võ giả bình thường đến từ thành Thánh Thiên Thủy hoặc một số học viện ở các thành phố khác, họ chỉ đến để thử vận may. Thi gia nhất liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó nói, khu di chỉ rất nguy hiểm, mọi người có thể đi ra ngoài, nhưng nếu các ngươi vẫn muốn đi vào, ta có thể miễn phí đưa các ngươi sang, nếu các ngươi muốn đi thì đến bên cạnh ta. Dù sao thì mọi người cũng phải đi tiếp, khu di chỉ quá hấp dẫn họ, sau đó thi gia nhất đã đưa họ qua, và sau đó bốn người họ cũng đi qua theo sau đám đông đi về phía trước. Đây là một lối đi lớn, mọi người cứ đi thẳng về phía trước, tự người ba cô gái bên cạnh Diệp Thiên Giật lại biến mất, Diệp Thiên Giật không còn nhìn thấy họ nữa. Diệp Thiên Giật cau mày duỗi tay ra cầm tiên kiếm mãn thiên tinh trong tay. Linh khí thần giai này đã nhận Diệp Thiên Giật là chủ nhân, nhưng Diệp Thiên Giật vẫn chưa có cơ hội sử dụng nó để chiến đấu. Trước mặt hắn hiện lên một tia sáng, Diệp Thiên Giật bước ra ngoài, là một vùng đồng bằng xinh đẹp, non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở. Ý nghĩa của di chỉ này rốt cuộc là gì? Nó chỉ cho phép mọi người thử thách riêng lẻ thôi sao? Diệp Thiên Giật tiếp tục đi về phía trước. Di chỉ này được tạo ra bởi một cường giả, thảo nguyên này là có thật, hiển nhiên nó là một thế giới nhỏ trong di chỉ, được tạo ra và thay đổi bằng những khối ấp mạnh mẽ, họ như đang chơi trò chơi ở đây, và di chỉ này cũng chính là một trò chơi mà cường giả ấy đã tạo ra, hắn có ý tưởng của riêng mình. Sầm sầm sầm. mặt đất rung chuyển, và ở phía trước, một con quái vật to lớn có thể cao đến vài chục mét đang chạy về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Dơ, quy, quy, e, t, đây là cái loại di chỉ quái dù gì thế, cự thú khổng lồ sao? Quái thú khổng lồ cao hơn 40 mét, thấp nhất cũng là thiên tôn cảnh, vừa rồi chính là yêu thú thiên tôn cảnh sao? Những tên này vừa vào đã gặp loại quái thú này rồi thì chẳng phải tất cả đều phải chết hay sao? Diệp Thiên Dật mở miệng, có chút bối rối và kinh hoàng trước di chỉ của vị cường giả này. Nhưng mà võ thần nhập thân, toàn thân được trang bị áo giáp vàng hộ thân, lôi đình. Diệp Thiên Dật nâng tiên kiếm mãn thiên tinh trong tay lên, sấm sét nổi lên, xoạt. Sau cú chém bạo lực của Diệp Thiên Dật, một thanh kiếm sấm sét khổng lồ chém về phía con cự thú khổng lồ đang chạy tới kia. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 209 nguyên tinh tinh mạch cực phẩm. Sau đó, mọi thứ đều yên tĩnh. Con quái vật khổng lồ cao hàng chục mét kia trực tiếp bị cắt đôi và rơi xuống đất. Có thế thôi à? Diệp Thiên Dật khẽ lắc đầu, cầm tiên kiếm mãn thiên tinh và đi về phía trước. Tinh! Chúc mừng ngươi đánh bại cường giả thiên tôn cảnh, giá trị cuồng ngạo tổng 20 triệu, tương đương tổng tiến độ nhiệm vụ 5-6. Khi Diệp Thiên Dật dẫm lên cơ thể của con yêu thú khổng lồ, mọi thứ trước mặt hắn ta lại một lần nữa thay đổi, biến mất, và sau đó một dãy núi hiện ra. Linh lực thiên địa xung quanh rất hùng mạnh, Diệp Thiên Dật bước tới. Linh lực thiên địa cường đại như vậy, không thể nào. Diệp Thiên Dật suy nghĩ một chút, sau đó một lần nữa bộc phát ra sức mạnh cực lớn, võ thần nhập thân, một kiếm chém tới ngọn núi phía trước. Rầm! Sức mạnh kinh hoàng bùng phát, và sau đó, Diệp Thiên Dật kinh ngạc nhìn về phía trước. Những tia sáng đầy màu sắc lập lòe, và sức mạnh linh lực thiên địa đáng sợ tràn ngập xung quanh. Cái này, nguyên linh tinh mạch, và nó còn là nguyên linh tinh mạch cấp bậc không hề thấp, e rằng phải là nguyên linh tinh thượng cấp. Diệp Thiên Dật tròn mắt nhìn về phía trước mặt mình. Nguyên linh tinh mạch thượng cấp, giá trị của một khối đã lên đến hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu rồi, cái này. Hiện tại có cả một núi nguyên linh tinh mạch ở trước mặt, cấp bậc của nguyên linh tinh mạch này có lẽ phải là nguồn tài nguyên của một tông môn đỉnh cấp đứng đầu thực sự đang ở trước mặt Diệp Thiên Dật. Cha muốn hốt hết ca múa nhạc cái nguyên linh tinh mạch này quá, nhưng Diệp Thiên Dật không thể đem đi nổi, nhẫn không gian của hắn chỉ có mấy chục mét khối, sao có thể chứa được hết chỗ này. Đã không thể rời đi được. Vậy ta cứ luyện hóa ở đây luôn thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật nhảy lên tia sáng đầy màu sắc của nguyên linh tinh mạch, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, những tia sáng đầy màu sắc xung quanh bắt đầu liên tục tràn vào cơ thể Diệp Thiên Dật. Một ngày sau, Diệp Thiên Dật mở mắt. Cảnh giới trực tiếp lên đến huyền thiên cảnh lục giai. Không thở được, thật sự không thở nổi, chuyện này thật quá đáng, quá ngông cuồng. Diệp Thiên Dật không ngờ rằng vừa tới đây, không phải vừa rồi tiêu diệt một cự thú khổng lồ thiên tôn cảnh sao, sao lại gặp được một nơi nghịch thiên như thế này chứ, không lẽ đẹp trai thật sự là bất khả chiến bại sao? Nhưng dù trời xui đất khiến thế nào, nếu không lấy đi được những thứ này thì Diệp Thiên Dật có thể làm gì nữa chứ? Nhưng mà chịu không nổi, khối nguyên linh tinh mạch này đủ để khiến cho toàn bộ đại lục, tám môn phái lớn, thậm chí vô số gia tộc đỉnh phong lâm vào huyết chiến để tranh giành nhau, nhưng hắn lại không thể mang đi được. A. Sau đó Diệp Thiên Dật lấy ra một viên đá điều ước đổi được trong hệ thống thương thành. Thần toàn năng, nếu ngài cảm thấy sự đẹp trai của ta, xin hãy trả lời khi nghe thấy tiếng gọi của ta, và để ta có thể mang nguyên linh tinh mạch này đi. Lách cách. Sau khi Diệp Thiên Dật nói xong, viên đá điều ước vỡ tan thành vô số vì sao rồi biến mất trong tay Diệp Thiên Dật. Chỉ vào lúc này, tinh, cảm nhận được độ đẹp trai đến từ anh giai đây, bổn hệ thống đây có hơi rung động một chút, Vì vậy để anh đẹp trai có được cơ hội trực tiếp mở ra thương thành cấp 1 của hệ thống. Mở ra phải mất 10 triệu giá trị cuồng ngạo đấy. Một âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. Diệp Thiên giật. Không, ta thực sự rất đẹp ca múa nhạc trai đấy, nhưng chúng ta có thể đừng mở một cách trực tiếp như vậy được không? Tinh. Vậy ngươi có muốn mở hay không? Tít tít tít. Diệp Thiên giật. Có phải vì viên đá ước nguyện đang phát huy tác dụng nên hệ thống này bị một thế lực vô hình nào đó đe dọa, đúng không? Mở. Tinh. Chúc mừng ký chủ đã mở thương thành cấp 1 của hệ thống. Thương thành cấp 1. Trao đổi thuộc tính có thể tạm thời trao đổi bất kỳ thuộc tính nào để sử dụng. Mỗi thuộc tính tồn tại trong 3 phút và mỗi lần trao đổi sẽ tiêu tốn giá trị cuồng ngạo 100 ngàn. Thẻ treo nổ chọn mục tiêu trong tầm ngắm và sử dụng thẻ này để bay lên trời. Tiêu thụ giá trị cuồng ngạo 500 ngàn. Thẻ khẩu thị tâm phi chọn mục tiêu trong tầm ngắm, bỏ qua cảnh giới, sử dụng thẻ này tất cả những lời nói và hành động ban đầu mà mục tiêu nói với vật chủ trong vòng 1 giờ tới sẽ bị đảo ngược. Tiêu thụ giá trị cuồng ngạo 1 triệu. Thẻ vương bát chọn mục tiêu trong tầm ngắm, sử dụng thẻ này, bỏ qua cảnh giới, biến mục tiêu thành vương bát trong 1 phút và tiêu thụ giá trị cuồng ngạo 1 triệu. Thẻ hướng dẫn địa đồ toàn khai, sử dụng thẻ này để ước những gì bạn muốn, thẻ này có thể giúp ký chủ hướng dẫn khi thích hợp. Giá trị cuồng ngạo tiêu thụ 3 triệu. Túi không gian vô hạn phẩm cấp linh khí thiên giai thập tinh, đặc biệt có một thế giới nhỏ, trong đó có thể cất giữ tất cả các vật thể đã chết, duy trì liên tục tạo hóa. Tiêu dùng giá trị cuồng ngạo 50 triệu. Đồng xu hồi sinh chọn một mục tiêu mở ngoặc tròn cơ thể hoàn chỉnh, hồi sinh nó và lưu lại bộ nhớ. Giá trị cuồng ngạo tiêu dùng 100 triệu đổi một lần trong đời. Phép tạo hóa, ngươi có thể nhận phép đỉnh cấp nhất trong phép tạo hóa sau khi trao đổi. Giá trị cuồng ngạo tiêu dùng 100 triệu đổi một lần trong đời. Diệp Thiên Dật. Khi Diệp Thiên Dật nhìn thấy những thứ này, hắn ta đã ngớ người luôn rồi. Cái gì thế này, cái mẹ gì thế này? Hệ thống này là một vị thần sao? Diệp Thiên Dật, thẻ treo nổ thì hắn đã từng thấy. Nhưng còn thẻ vương bát này. Giờ, quờ, e, tờ. Sau đó là thứ cường đại nhất, phục hoạt tệ sao. Mơ, o, e, nó chứ, thứ này còn mạnh hơn nhiều so với cửu chuyển hoàn hồn đan mua ở khu chợ cấp không ấy chứ. Phép tạo hóa ư? Trực tiếp có được phép tạo hóa sao? Ngoài ra còn có một túi không gian vô hạn. Không phải chứ? Cái thương thành cấp 1 này rõ ràng là bá đạo hơn khu chợ cấp không nhiều nhiều lắm ấy. Hệ thống này chẳng nhẽ gian lận rồi, vào lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó thương thành cấp 1 của mình biến thành khu chợ cấp không, Diệp Thiên Dật còn dương dương tự đắc, còn bây giờ nhìn vào những thứ trong thương thành cấp 1 này. Diệp Thiên Dật cảm thấy rằng hắn ta thật ngu ngốc. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 210, đôi khi đẹp trai cũng rất cô đơn. Ta nói này chị gái, hệ thống xinh đẹp, thương thành cấp 1 này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với khu chợ cấp không mà ngươi đã nói là lợi hại nhất đấy. Diệp Thiên Dật nói. Tinh. Bởi vì ký chủ đẹp trai và rất hấp dẫn, cho nên các mặt hàng trong thương thành cấp 1 đã thay đổi, hệ thống này đã cố gắng để phù hợp với độ đẹp trai của ký chủ càng nhiều càng tốt. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Đẹp trai, đôi khi cũng có cảm giác khiến người ta trống trải và cô đơn. Diệp Thiên Dật cúi đầu châm một điếu thuốc, sau đó đứng đó nhìn chăm chăm vào phía xa, sau đó từ từ thổi một hơi thuốc. Khói thuốc từ từ bay lên đỉnh đầu Diệp Thiên Dật, xếp thành hai chữ đẹp trai. Có lẽ cuộc sống của hắn không có gì tuyệt vời, đôi khi hắn thực sự bất lực, một người chỉ có mỗi cái mẽ đẹp trai trong suốt cuộc đời, vô nghĩa. Tinh. Hệ thống để thể hiện sự đồng cảm, và có thể sắc đẹp chính là như vậy. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Ôi dơ, quy, e cơ hơ, hệ thống này chẳng nhẽ thành tinh rồi. Sau đó Diệp Thiên giật hút hết điếu thuốc và liếc nhìn giá trị cuồng ngạo của mình. Nó có thực sự là sức mạnh của viên đá điều ước không? Hắn ta cần thứ gì đó để có thể chứa được toàn bộ nguyên linh tinh mạch này để mang đi, và sau đó một túi không gian vô hạn xuất hiện trước mắt hắn. Ở trong thương thành của hệ thống còn có một thế giới nhỏ bên trong. Diệp Thiên giật liếc nhìn giá trị cuồng ngạo của mình, đánh bại tổng cộng 5 thiên tôn cảnh, đặc biệt là sau khi đánh bại thần tiên tỷ tỷ trực tiếp được cộng thêm 50 triệu, cộng thêm hơn 20 triệu vừa nãy, các thiên tôn cảnh và lĩnh vực cảnh trước đó, giá trị cuồng ngạo của Diệp Thiên giật đã vượt quá 100 triệu rồi. Thực tế thì điều khiến Diệp Thiên giật thấy thích thú ở đây chính là phép tạo hóa. Đồng xu hồi sinh kia cũng rất lợi hại. Nhưng hiện tại chưa cần dùng đến nó, Diệp Thiên tiêu một lần nữa dùng thôi diễn chi thuật của Gia Cát Phong để tính toán, mấy cô gái đều bình an vô sự. Phép tạo hóa thì đợi đến lần sau giá trị cuồng ngạo đủ 100 triệu rồi đổi cũng được, còn nguyên linh tinh mạch này không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Và với cảnh giới của Diệp Thiên giật tuyệt đối không thể trực tiếp tạo ra một túi không gian vô hạn mới bằng phép tạo hóa được. Điều này nằm ngoài khả năng của Diệp Thiên giật. Nếu là thần tiên tỷ tỷ thì chỉ cần một ý niệm là đã có thể tạo ra những thứ này rồi. Đổi túi không gian vô hạn. Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Thiên giật vẫn chọn thứ này. Giá trị của nguyên linh tinh mạch này lớn như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần lỡ tay ném ra là có thể khiến 8 tông môn lớn sẽ giống như trở thành những con chó quấy đuôi nịnh nọt ngươi trong một khoảng thời gian. Trong tay Diệp Thiên giật xuất hiện một cái túi không gian vô hạn, một cái túi vải nhìn không có gì đặc biệt lắm, sau đó Diệp Thiên giật chuyển động ý niệm, giơ tay ném túi không gian vô hạn lên không, nó lập tức phóng to lên. Hướng về phía trước mặt, hút nguyên linh tinh mạch vào, sau đó cả nguyên linh tinh mạch khổng lồ cũng bị hút vào bên trong nó, sau đó túi không gian vô hạn hóa nhỏ lại bằng lòng bàn tay rơi vào trong tay Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Thật là lợi hại. Cái này đúng là bất khả chiến bại. Đặc biệt là đồng xu hồi sinh này, nhưng đồng xu hồi sinh có một điểm yếu lớn nhất. Đó là nếu người chết là Diệp Thiên giật thì không thể sử dụng được. Sau đó Diệp Thiên giật đặt túi không gian vô hạn vào trong nhẫn không gian của mình, và sau đó bắt đầu xem xét. Đổi điểm, thẻ hướng dẫn địa đồ toàn khai. Sử dụng, đưa ta đến chủ điện. Trong khoảnh khắc tiếp theo có một con đường xuất hiện trong thần hải của Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật lao đi như một cơn gió. Hai tiếng sau, Diệp Thiên giật đến một bãi biển, biển trước mặt chia làm hai nửa, một con đường dẫn vào hiện ra, Diệp Thiên giật mơ hồ nhìn thấy xa xa là một đại sảnh. Ngay khi Diệp Thiên giật chuẩn bị bước vào, hắn phát hiện trước mặt mình có một người. Phong Nhã ở phía trước cũng cảm nhận được hào quang phía sau, và sau đó nhìn lại Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật bị sốc thật sự. Có người khác đã đến đây trước hắn ta sao? Sau đó Diệp Thiên giật chạy đến. Hai người, Diệp Thiên giật sẽ không bao giờ nghĩ Phong Nhã trước mặt mình lại chính là Phong Nhã mà hắn từng quen biết. Nhưng Phong Nhã lại có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thiên giật. Mặc dù nàng đã xua tan nghi ngờ này nhiều lần, nhưng những chữ bay ra lúc hút thuốc của Diệp Thiên giật rất đặc biệt. Chúng làm cho nàng ấy nhớ lại những ký ức trước đây. Những điều này khiến nàng cảm thấy rất khác bởi vì Diệp Thiên giật mà nàng biết hoàn toàn không hề hạ, không phải một kẻ không biết xấu hổ như hắn. Diệp Thiên giật này không biết xấu hổ đến tột cùng rồi, mặc dù nàng nghĩ nó có vẻ khá ổn bởi vì nàng đã nhìn thấy một số điều đáng xấu hổ hơn cả người đàn ông này, mà hắn ta thì còn có vẻ khá là ổn. Nếu hắn ta thực sự không biết xấu hổ, họ đã là sớm thành người yêu của nhau lúc ở trái đất rồi, tên ngốc đó không dám thú nhận, không lẽ lại bắt nàng phải thú nhận trước sao, thật đúng là. Lý do thứ hai là sự tàn nhẫn và quyết đoán lúc đánh nhau với Linh Kiếm Phái, đây không phải là điều mà Diệp Thiên giật nàng quen biết sẽ làm, và nàng nghĩ rất khó để một người có thể thay đổi nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Thật ra Diệp Thiên Dật còn khá là trăng hoa nữa, nhưng mà đó là hắn đối xử với những người khác, hắn không đối xử như vậy với Phong Nhã, những chuyện trăng hoa này hoàn toàn là do hệ thống ép buộc, về phần tàn nhẫn, hoàn toàn là do những biến đổi ngầm do dùng thẻ võ thần nhập thân mà thôi. Cô em, lợi hại quá nhỉ, Diệp Thiên Dật nghiêng người nói. Anh Diệp cũng rất mạnh, thật sự là có thực lực. Phong Nhã nhẹ nói. Không, không, ta đoán ngươi mới là đại lão đấy. Diệp Thiên Dật luôn nghĩ rằng em gái xinh đẹp này là một người thực sự rất mạnh. Nhưng có nhiều người còn lợi hại hơn ở phía trước. Vốn dĩ hắn muốn hỏi tên cô gái này, nói không chừng vẫn có thể phát triển thêm, sau đó sự chú ý lại bị một thứ khác hấp dẫn. Diệp Thiên Dật nhìn sang, có vài người đứng trước cánh cổng nguy nga của một cung điện to lớn, chứng tỏ họ là những người đầu tiên đến đây.